Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phù Lục Huy, Ngũ Uẩn Giai Không. Kinh điển Pali đã tuyên bố 6 căn, 6 trần và 6 thức cũng như 5 uẩn đều là không tánh như nhau. Mắt là không phải ngã và bất cứ cái gì thuộc về ngã. Sắc không phải là ngã và bất cứ cái gì thuộc về ngã. Thức không phải là ngã và bất cứ cái gì thuộc về ngã. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, thế giới hiện tượng hay sắc tướng này là không và không quả thực là thế giới hiện tượng. Không không khác với thế giới hiện tượng hay sắc. Thế giới hiện tượng hay sắc không khác với không. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là không. Cái gì không thì cái đó là thế giới hiện tượng. Tâm kinh giải thích ý niệm, tánh không trọng ra như sau: sắc chẳng khác với không hoặc không chẳng khác với sắc. Và tánh không của chư pháp không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm. Nghĩa là sắc không có bản chất của chính nó. Nó sanh khởi là do duyên sanh, do đó sắc là không hoặc đồng nghĩa với không. Như vậy, khách thể, chủ thể và thức đều tùy thuộc lẫn nhau. Thực tế của cái này là phụ thuộc vào cái khác. Nếu cái này là giả thì những cái khác cũng là giả. Chủ thể nhận thức và ý thức của khách thể bên ngoài hẳn cũng là giả. Vì vậy, khi một người nhận thức bên trong hoặc bên ngoài đều là vọng tưởng thì sẽ thấy không có gì cả. Tạo tác và quỷ diệt, nhiễm và tình, tăng và giảm. Do thế, nói rằng tánh không của chư pháp không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm. Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta không thể nói rằng một pháp vừa là thật và đồng thời vừa là không thật. Ở đây tánh không phải được định nghĩa như lý duyên khởi. Có sự liên hệ mật thiết giữa tồn tại giữa lý duyên khởi và tánh không. Cái này bao hàm cái kia, cả hai không thể tách rời nhau. Tánh không là hệ quả hợp lý của quan điểm về Đức Phật về lý duyên khởi. Theo quan điểm kinh điển Đại Thừa, tánh không là chủ đề trung tâm của hệ thống triết học Đại Thừa, từ nay được dùng trong hệ thống Bát Nhã Ba La Mật để chỉ một trạng thái nơi mà tất cả các chấp thủ được xem như bản chất thật của hiện tượng là hoàn toàn bị chối bỏ. Nói cách khác, nếu chúng ta biết chư pháp thường không có tướng cố định, là chúng ta gieo được chủng tử tuệ giác như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy. Biết chư pháp không có tướng cố định thường hằng, hạt giống về Phật tánh sẽ sanh khởi. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, thế giới hiện tượng hay sắc tướng này là không, và không quả thực là thế giới hiện tượng. Không khác với thế giới hiện tượng hay sắc. Thế giới hiện tượng hay sắc không khác với không. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là không. Cái gì không thì cái đó là thế giới hiện tượng. Theo Thiền sư Tăng Sáng trong Tính Tâm Minh, không trú ở nơi nào nhưng trú ở khắp nơi, mười phương đang ở ngay trước mặt bạn. Cái nhỏ nhất cũng giống như cái lớn nhất, nơi mà vô minh bị đoạn tận. Cái lớn nhất cũng giống như cái nhỏ nhất, không còn thấy biên giới nữa. Sự hiện hữu đúng là trống rỗng, sắc là không. Sự trống rỗng đúng là sự hiện hữu, không là sắc. Nếu nó không giống như thế thì bạn không nên duy trì nó. Theo Phật đạo, Skandha có nghĩa là thân cây hay thân người. Nó cũng có nghĩa là năm nhóm, năm hiện tượng hay năm yếu tố kết thành sự tồn tại của chúng sanh. Theo triết học Phật giáo, mỗi hiện hữu cá nhân gồm năm thành tố hay uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và vì chúng luôn thay đổi, nên những ai cố gắng luyến chấp vào chúng sẽ phải chịu khổ đau phiền não. Tuy những yếu tố này thường được coi như là sự luyến ái của các uẩn, vì dù chúng là vô thường và luôn thay đổi, phàm phu luôn luôn phát triển những ham muốn về chúng. Theo kinh Phúng Tùng trong Trường Bộ Kinh, có năm nhóm cấu thành một con người ngũ uẩn. Ngũ uẩn là năm thứ làm thành con người. Ngũ uẩn là căn đế của mọi si mê, làm cho chúng sanh xa trời Phật tánh hằng hữu của mình. Ngũ uẩn được coi như là những ma quân chống lại với Phật tính nơi mỗi con người. Sắc cùng bốn yếu tố tinh thần cùng nhau kết hợp thành đời sống. Bản chất thực sự của năm uẩn này được giải thích trong giáo lý của nhà Phật như sau: sắc tương đồng với một đống bọt biển, thọ như bọt nước, tưởng mô tả như ảo ảnh, hành như cây chuối và thức như một ảo tưởng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết trong quyển Trái Tim Hiểu Biết: Nếu tôi cầm một ly nước và hỏi bạn, có phải cái ly này rỗng hay không? Bạn sẽ trả lời, không, có đầy nước. Nhưng nếu tôi trút hết nước và hỏi lại, bạn sẽ nói, đúng, nó rỗng. Nhưng rỗng cái gì? Cái ly của tôi rỗng nước, nhưng không rỗng không khí. Rỗng chính là rỗng cái gì đó. Đức Quán Thế Âm thì Bồ Tát hiện thân của Đức Từ Bi nói trong tâm kinh rằng ngũ uẩn giai không đều trống rỗng, để giúp Đức Quán Thế Âm diễn đạt chính xác hơn. Chúng ta có thể hỏi rằng, bạch Bồ Tát, rỗng cái gì? Ngũ uẩn có thể được dịch sang Anh ngữ là năm đống, là năm yếu tố tạo nên con người. Thực ra ấy là năm dòng sông cùng chảy trong chúng ta. Dòng sông sắc là thân của chúng ta, dòng sông thọ, dòng sông tưởng, dòng sông hành, dòng sông thức, năm dòng sông đó liên tục chảy qua người chúng ta. Đức Quán Thế Âm chứa ngũ uẩn và thấy rằng không một uẩn nào có thể tự thân tồn tại một cách độc lập. Thân sắc rỗng cái tự ngã vốn tồn tại riêng biệt, nhưng lại hàm chứa vũ trụ vạn hữu. Điều này cũng đúng với các uẩn kia, thọ tưởng hành và thức cũng đều như vậy. Theo thiền sư Sùng Sơn Hạnh Nguyện trong quyển Thiền Định Chỉ Nam Tâm Kinh dạy rằng, sắc là không, không là sắc. Nhiều người không hiểu được ý nghĩa của câu này, kể cả những người đã quán tưởng nhiều năm. Nhưng có một cách hiểu rất đơn giản dựa theo cuộc sống đời thường của chúng ta. Chẳng hạn đây là chiếc ghế bằng cây, chiếc ghế màu nâu, chắc chắn, nặng nề và có vẻ rất bền vững. Bạn ngồi lên, chiếc ghế chịu sức nặng của bạn một cách vững chãi. Bạn đặt đồ đạc lên ghế cũng không sao, nhưng rồi bạn châm lửa vào ghế và bỏ đi. Một lát sau khi bạn trở lại, chiếc ghế không còn nữa. Cái vật vừa mới đây có vẻ chắc chắn, bền vững và hiện thực mà bây giờ chỉ còn là một đống tro bụi, bị gió thổi bay tứ tán. Thí dụ này chỉ ra tính không của cái ghế. Nó không phải là một vật thường trụ, nó luôn thay đổi, không tự hiện hữu, không chống thì chày, cuối cùng cái ghế sẽ thay đổi, biến thành một thứ khác. Vì vậy, cái ghế màu nâu này hoàn toàn là không. Nhưng dầu bản chất vốn không, cái không ấy vẫn là sắc. Bạn có thể ngồi lên chiếc ghế và nó vẫn chịu được bạn đấy. Sắc là không, không là sắc. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học.net thực hiện.